giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 8. Hắn khắp nơi tìm kiếm, như chó co rút lấy linh mẫn cái mũi, nhào bắt trong không khí cái kia đặc biệt có thể tỉnh lại hắn dục vọng hương vị, sữa tắm, bàn chải đánh răng, khăn mặt, ga giường, dép lê. Ánh mắt của hắn cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Kia là hắn mặt khác một khuôn mặt. Khi hắn từ máy tính folder bên trong tìm được những cái kia tư ẩn ảnh sinh hoạt lúc, lộ ra cuồng hỉ, hắn khe khẽ mà cười cười, giống như bắt được con mồi. Ngươi căn bản không biết trong lòng của hắn đến cùng là nghĩ như thế nào. Ngươi dùng bình thường suy tư của người vĩnh viễn đoán không được đáp án. Minako có chút không dám nghĩ tới. Nàng thật sâu hít thở một trận chấn định một chút tâm thần. Sau đó kéo ra trên tủ đầu giường ngăn kéo. Bên trong chỉnh chỉnh tề tề gấp lại lấy rửa sạch sẽ nội y cùng bít tất. Nàng cầm lấy phía trên một kiện nhìn một chút, lại cầm lấy phía dưới. Đương nàng cầm lấy tầng dưới chót một đầu quần đùi lúc, tay khẽ run rẩy. Giống như thoát ra một con rắn cắn nàng một ngụm. Quần đùi chính giữa bị người dùng cái kéo rào ra một cái rõ ràng hình chữ thập lỗ hồng. Nếu như nàng còn không quá đần. Nếu như nàng còn có tí xíu liên tưởng năng lực. Nàng sẽ không tự chủ đem một tuần này đến nay phát sinh sự tình xuyên kết hợp lại. Nàng tiếp xuống phản ứng là nhanh chóng chạy tới cửa, đem trên cửa có thể khóa ổ khóa hết thảy khóa lại. Còn nhìn không được xuyên thấu qua cửa kính hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trong hành lang ngẫu nhiên có người đi qua cũng đều là nữ sinh. Nơi này là nữ sinh ký túc xá. Minako thoáng nhẹ nhàng thở ra, ngồi trở lại đến trên giường, nhưng nàng lập tức ý thức được người kia có chìa khóa. Hắn ban ngày có thể tiến đến, ban đêm đồng dạng có thể tiến đến. Minako lập tức lại khẩn trương lên. Nàng nhìn chằm chằm cửa phòng, giống như tại viên kia tròn kính quan sát đằng sau, có một con mắt ngay tại vào bên trong nhìn trộm. Hắn có lẽ cách ăn mặc thành nữ sinh bộ dáng, thậm chí còn mặc váy. Hắn nằm sấp trên kính quan sát cố hết sức nhìn chăm chú bên trong. Trải qua nữ sinh trông thấy cũng sẽ không quá để ý, sẽ cho rằng là khoe mật ở giữa trò đùa. Thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới, váy dưới đáy kia hai cái đùi thượng mọc lên thật dài lông chân. Kính quan sát bên ngoài con mắt đang chờ đợi sao? Chờ đợi người trong phòng tắt đèn đi ngủ. Sau đó, nhẹ nhàng dùng chiếc chìa khóa kia mở cửa. Minako đang sợ hãi bên trong, mức độ lớn nhất phát huy sức tưởng tượng. Nàng nghĩ lại nghĩ đến, Hoàng Hiểu Mạn buổi tối hôm nay không phải cùng bạn trai nàng ở một chỗ sao? Hắn không có cách nào thoát thân. Kia mang ý nghĩa, chí ít buổi tối hôm nay nàng có thể an tâm đi ngủ. Nhưng nếu như không phải người kia đâu? Minako run rẩy cầm điện thoại di động lên, nàng muốn cho Kiều Khải gọi điện thoại. Thế nhưng là nói cái gì đó? Để Kiều Khải đến nữ sinh trong phòng ngủ bảo hộ nàng sao? Mà lại, Kiều Khải có nguyện ý hay không đến đâu? Nếu như bị hắn cự tuyệt, nàng có thể hay không rất thất vọng? Nàng nhìn thấy môn suy nghĩ lung tung, ngoài cửa sổ càng ngày càng đen. Tỉnh lại thời điểm trời đã sáng lên tí tách mưa. Mộ Dung Vũ Xuyên mơ mơ màng màng từ trên ghế salon đứng lên, lau đi khóe miệng tràn ra nước bọt. Tối tăm mờ mịt trong phòng khách, tivi tắt, bàn trà sạch sẽ bày ở trước mặt. Trong chốc lát, Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng hốt cảm thấy mình là trong nhà. Mỗi ngày dậy sớm nhất giường chính là Cố Trung Thực cùng Trần Yến, sau đó là Cố Phán Phán cùng Azit Tốt Le. Ngẫu nhiên, Azit Tốt Le sẽ chạy vào gian phòng của hắn ngửa đầu chảy nước bọt nhìn hắn. Duy nhất có một điểm khác biệt, nhắc nhở hắn nơi này là một nơi khác. Gian phòng bên trong nổi lơ lửng trên người nữ tử độc hữu mùi thơm. Hắn dần dần thanh tỉnh trông thấy gian phòng thu thập đến sạch sẽ. Tối hôm qua đầy đất bừa bộn tình hình ma pháp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn sờ lên đôi môi khô khốc, cảm giác giống như làm một trận kéo dài mộng xuân. Tỉnh lại sau giấc ngủ, không lưu vết tích. liền giấc mộng kia bên trong tiên tử cũng huyễn hóa biến mất. Tiểu đường, hắn kêu gọi, không người trả lời. Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 14, án bên trong án 9. Gian phòng bên trong chỉ có một mình hắn, tính đến làm cho người cảm thấy cô đơn. Trên bàn trà đặt vào một bình sữa bò, một hộp điểm tâm, một tờ giấy. Trên tờ giấy viết, lúc ra cửa đừng quên khóa cửa. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm ung dung uống vào sữa, nuốt lấy bánh gơ, a, tê to, đầu óc chậm chạp thêm nhiệt, vận chuyển. Hắn không có suy nghĩ Lục Tiểu Đường bây giờ đi đâu đây, cũng không có suy nghĩ nàng đêm qua cử động khác thường. Heo sở dĩ là trên thế giới tương đối vui vẻ động vật, bởi vì chúng nó trên cơ bản không cần đầu óc. Nghe nói, heo trí thông minh kỳ thật so chó còn cao. Ngay tại Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy khối thứ 5 bánh gơ, a, t, o, lúc, hắn dư quang trong lúc vô tình thoáng nhìn thứ màu trắng. Hắn quay đầu trông thấy trên ghế salon có đánh tiêu chuẩn giấy A4 sao chép tài liệu. Chẳng lẽ là Lục Tiểu Đường để hắn đối với mình phụ trách viết ước pháp tam chương? Dày như vậy một chồng A. Cái này mạnh mẽ đại nữ nhi quả nhiên khó giải quyết. Hắn tranh thủ thời gian cầm qua sao chép tài liệu nhìn, đích thật là Lục Tiểu Đường bút tích. Nhưng nội dung lại không phải Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ như vậy. Phần tài liệu này là Lục Tiểu Đường cùng Trần Mộng Giao tại trong bệnh viện nói chuyện ghi chép. Ta cần phải biết hắn đều đối ngươi làm cái gì. Tại ngươi bị cầm tù trong vòng vài ngày, ngươi có nhìn thấy hay không qua mặt của hắn đâu? Không có. Nàng trả lời. Ta là ý nói, ta kỳ thật có nhìn thấy. Thế nhưng là ta nói không ra. Gian phòng kia 10 phần đen, ta không biết lớn bao nhiêu, liền một điểm ánh sáng cũng không có. Bằng trực giác, ngươi cảm thấy nơi đó giống địa phương nào? Ta không biết, chỉ là giống như có một loại rất mùi gay mũi. Kia có khả năng là cái gì phát ra đây này? Ta cũng không nói lên được. Có chút giống nơi này hương vị. Cái gì? Bệnh viện. Ta không biết. Cũng không giống nhau lắm, chỉ là giống. Để chúng ta trước quay về đại học, ngươi cảm giác được hắn dùng kim tiêm tiêm vào cái mông của ngươi. Ngươi có thể nhớ kỹ hắn lái xe gì sao? Trần Mộng Giao lần nữa lắc đầu. Ta không nhớ rõ. Sách vở của ta đều rơi trên mặt đất. Tiếp xuống ta ngay tại. Ở chỗ đó. Ngoại trừ mùi bên ngoài, ngươi còn nhớ rõ cái chỗ kia có chỗ đặc biệt gì sao? Rất đen. Ngươi tí xíu đồ vật đều không nhìn thấy. Ta mắt mở không ra. Ta chính là không mở ra được. Có một cái nam nhân. Hắn trốn ở ta về ký túc xá trên đường. Ngươi lúc đó đi con đường nào? Phía đông đầu kia đường đá. Sát bên khu dân cư đầu kia. Nàng lắc đầu. Dựa vào tennis trận con đường kia. Nơi đó có một tòa bỏ phế gạch đỏ lâu. Ta đi qua lúc trông thấy có một người đi ra đến. Ta lúc đầu rất sợ hãi. Thế nhưng là ta nhìn thấy hắn dưới nách kẹp lấy một chồng sách. Ta cho là hắn là học sinh, hoặc là lão sư. Thế nhưng là, làm ta đến gần lúc, hắn đột nhiên ném xuống sách liền nhào tới. Ngươi trông thấy mặt của hắn sao? Chung quanh không có đèn đường, rất đen. Ta không nhớ được. Hắn đem châm đồng dạng đồ vật đâm vào trên người ta. Ốm chích đồng dạng kim tiêm. Ta không thấy được. Có thể là đi. Đâm ở nơi nào rồi? Tay của nàng đặt ở trên mông trái. Tập kích ngươi lúc hắn đứng tại sau lưng ngươi. Ta hướng về phía trước chạy mấy bước, hắn từ phía sau đuổi qua ta. Hắn từ phía sau ôm lấy ngươi, Lục Tiểu Đường thuận lại nói của nàng xuống dưới. Ngươi cảm giác được bị kim tiêm đâm trúng, về sau hắn đem ngươi xốc đi. Nàng gật đầu. Đem ngươi để ở nơi đâu đâu? Trong ghế xe. Ta không nhớ được, nàng nói. Tiếp xuống ta có thể nhớ ký chính là ta tại một cái đen ngòm trong phòng. Mộ Dung Vũ Xuyên trong đầu bỗng nhiên một cái ý nghĩ chợt lóe lên. Hắn mơ hồ cảm giác được chỗ đó có vấn đề, hắn lại đem tài liệu đọc một lần. Nhưng mà ý nghĩ kia tựa như trên mặt nhọt, ngươi càng nghĩ đem nó gạt ra, nó càng chôn rất sâu. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Án bên trong án 10. Xem hết phần này ghi chép về sau, hắn phát hiện phía dưới còn có một phần tài liệu nội dung hấp dẫn hắn. Bìa viết, nội bộ văn kiện. 412 đặc biệt lớn tầm bắn chết người án báo cáo điều tra. Hắn lật đến trang sau. Năm 2009 ngày 12 tháng 4. Thành phố Sơ. Phạm tội người bị tình nghi Trì Phỉ Phỉ mở ngoặc tròn thành phố Sơ Hoa Nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học sinh đóng ngoặc tròn cầm súng tại Đông Hải khách sạn 312 gian phòng, đem Sơ đài truyền hình thành phố phó đài trưởng Trình Vệ Đông, biên đạo Mã Hướng Long, Hằng Viễn truyền thông công ty tổng giám đốc Lý Mặc bắn chết. Sau lại cùng cảnh sát trong lúc rằng co, bị cảnh sát hình sự Lục Tiểu Đường bắn bị thương, bỏ trốn. Bên cạnh kèm một bức sao chép ảnh chụp. Cứ việc mơ hồ không rõ, yêu nguyên đó có thể thấy được một người 20 tuổi ra mặt nữ nhân trẻ tuổi gương mặt. Phía dưới là pháp y đối ba tên người chết nghiệm thi báo cáo. Người chết Trình Vệ Đông. Phát hiện lúc đã bỏ mình. Thi thể vị trí đầu đông chân tây, nằm ngửa tại gian phòng trên mặt thảm, thân trên trần trụi, thân dưới mặt màu lam có đầu văn quần đùi chân trần. Thân chúng 5 phát súng. Hai phát súng tại bộ ngực tạo thành phổi động mạch đại lượng chảy máu, làm chủ yếu nguyên nhân cái chết. Phần bụng 3 phát súng, trong đó một phát súng đánh nát bên trái tinh hoàn. Người chết Mã Hướng Long. Phát hiện lúc đã bỏ mình. Thi thể vị trí nằm ngửa tại trên giường. Thân trên trần trụi, mang màu đỏ cà vạt, mặc màu đen hình tam giác quần đùi. Giày da. Thân chúng 4 phát súng. Một phát súng tại phần cổ, chặt đứt yết hầu, một phát súng bên phải mắt, đạn xuyên qua não tổ chức, từ xương chầm bên trái bắn ra. Còn lại 2 phát súng tại bộ phận sinh dục vỡ vụn. Người chết Lý Mặc. Phát hiện lúc đã bỏ mình. Thi thể vị trí ngồi dựa vào tại ghế sofa. Toàn thân trần trụi. Thân chúng 5 phát súng. 2 phát súng tại đầu, mi tâm bộ vị, xuyên qua não tổ chức. Tại xương chầm chỗ tạo thành đường kính cm lỗ thủng. Mặt khác 2 phát súng tại bộ phận sinh dục vỡ vụn. Kế tiếp là hình sự trinh sát ghi chép. Hung khí hệ một thanh phỏng chế bơ 54 súng ngắn. Người chết thân chúng đạn đồng đều làm tiêu chuẩn kiểu 51-7. 6.225 mơ loại hình đạn. Thích hợp với 54 súng ngắn. Hung thủ bị trúng đích đạn làm tiêu chuẩn kiểu 64-7, 6.217 mơ, loại hình đạn. Trúng đích bộ vị, ngực trái. Mộ Dung Vũ Xuyên xem hết tài liệu, cúi đầu chú ý tới trên ghế salon còn có 2-3 cái màu da cam đồ vật trước đó đặt ở sao chép tài liệu phía dưới. Hắn cầm lên phát hiện kia là 3 viên đạn. Đạn lộ ra vỏ đạn vị trí dùng đao khắc lấy tươi sáng thập tự. 3 viên đều là như thế. Nguyên lai Lục Tiểu Đường súng ngắn bên trong mỗi một viên đạn đều khắc lấy thập tự. Thập tự đại biểu hy sinh vì nước. Đại biểu hy sinh. Cảnh sát súng trong tay cùng đạn có thể giữ gìn chính nghĩa, cũng có thể thành làm một loại hung khí. Mỗi một viên đạn bắn ra đều đại biểu cho một loại tổn thương. Chỉ có lòng mang thương xót chính nghĩa mới thật sự là chính nghĩa. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại, ngửa dựa vào ở trên ghế salon. Chấn kinh tại yên tĩnh bên trong dần dần lắng lại. Cảm giác được mấy phần đau đớn. Mấy phần lo lắng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh một, cục công an cảnh sát hình sự đại đội. Ngươi để cho ta liên hệ tỉnh cục thám tử cùng bọn hắn phối hợp bắt nghi phạm. Có thể cho ta một cái minh xác lý do sao? Võ Bưu bình tĩnh một cái mặt đen đối Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta không phải vừa rồi đã nói qua. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Ngươi nói hung thủ có khả năng không tại thành phố cơ. Liền cái này. Chứng cứ đâu? Cụ thể ta cũng nói không rõ lắm. Ngươi có thể cùng Lục Tiểu Đường liên lạc một chút, nàng khả năng so ta biết càng thêm kỹ càng. Ta tại sao muốn cùng với nàng liên hệ? Võ Bưu cười khẩy nói. Nàng còn ở vào tạm thời cách chức tỉnh lại giai đoạn đâu? Bởi vì hôm qua tại người chết Trần Mộng Giao trong cơ thể tìm tới đạn cũng không phải là hung thủ, mà là Lục Tiểu Đường. Dựa vào cái gì chứng minh là Lục Tiểu Đường chỉ bằng phía trên thập tự? Ai sẽ hướng đạn phía trên khắc chữ, hắn không phải ăn nhiều chết no không có chuyện làm sao? Nếu như ngươi nói là người khác, ta có lẽ còn có thể tin tưởng, ngươi nói là Lục Tiểu Đường đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta đi cùng với nàng công tác 2 năm, nàng có hay không tín ngưỡng ta còn có thể không biết. Kia cùng tín ngưỡng là 2 chuyện khác nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên cưỡng chế hỏa khí. Kia là biểu hiện nàng đối người chết ai điếu. Ai điếu? Cảnh sát đạn giết đều là trừng phạt đúng tội người. Ta làm sao cùng ngươi chính là nói không rõ. Trông thấy Võ Bưu dương dương đắc ý, Mộ Dung Vũ Xuyên càng giận lớn. Rằng không thông đạo lý sự tình làm sao có thể nói được rõ ràng. Võ Bưu chậm rãi phản bác. Đầu tiên, ngươi bằng vào trên đạn vết khắc liền phán đoán hung thủ không tại thành phố cơ, có phải là quá võ đoán, cũng quá hoang đường. Ta lại không có khẳng định. Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra lực lượng không đủ. Hung thủ nếu như tại thành phố sơ, vậy hắn gây án lúc, chẳng lẽ còn muốn trước chạy đến thành phố cơ nghiễm bá học viện phủ cận thuê một cái phòng ở, sau đó lại mai phục ngồi chờ sao? Võ Bưu nói không phải là không có đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. Vả lại, cho dù đạn là Lục Tiểu Đường lại có thể nói rõ vấn đề gì? Nói rõ Lục Tiểu Đường cùng hung thủ giết người có quan hệ sao? Võ Bưu câu nói này ám chỉ rất ác độc. Đồng dạng có đạo lý. Mộ Dung Vũ Xuyên phát hiện trước mặt cái này thô lỗ nam nhân một chút cũng không ngu ngốc kỳ thật, hắn tương đương giàu hoạt. Nếu như phải giống như Nhật Bản phim Bát Le Vô Gian, như thế làm một cái sinh tồn thi đua. Đem Mộ Dung Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường cùng Võ Bưu cùng nhau ném ở một cái ngăn cách trên đảo nhỏ, cuối cùng may mắn còn sống sót người khẳng định không phải Mộ Dung Vũ Xuyên, hoặc là Lục Tiểu Đường. Kỳ thật, ta vừa rồi liền suy nghĩ, Võ Bưu lộ ra càng thêm xảo trá biểu lộ. Ngươi thông minh như vậy tiểu tử vì sao lại đề cập với ta ra như thế hoang đường đề nghị? Mà lại, đã liên quan đến Lục Tiểu Đường, vì cái gì bản thân nàng không đến nói với ta đâu. Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên kịp phản ứng, Võ Bưu tự hỏi tự trả lời. Có phải hay không các ngươi ở giữa thông đồng tốt? Nhờ vào đó đem nàng lại tìm trở về chủ trì công việc a. Bất quá nói thực ra, cái ý tưởng này nghĩ cũng thật là tuyệt. Các ngươi người trẻ tuổi đầu óc chính là dễ dùng. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phò rời đi đội trưởng văn phòng. Sau lưng truyền đến Võ Bưu trầm thấp cười lạnh. Chúng nhân viên cảnh sát tại riêng phần mình bận rộn, ai cũng không có công phu để ý tới vị này không phải trong biên chế sinh viên. Liền thực tập tư cách đều không phải. Lục Tiểu Đường không tại bọn hắn ở giữa. Thiếu một người đội phó, bọn hắn như thường lệ công việc, nhiệt tình mà 10 phần. Cái này địa tàu rời đi ai cũng chiếu chuyển không lầm. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh hay. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác có chút trống rỗng. Hắn không hề giống Lục Tiểu Đường như thế, là một cái người rất có chủ kiến. Nhân sinh lớn nhất khó khăn thường thường không phải kiên trì hoặc là từ bỏ, mà là ngươi không biết hẳn là lựa chọn loại nào. Mộ Dung Vũ Xuyên rất muốn biết Lục Tiểu Đường hiện tại ở nơi nào. Hắn thở dài. Lúc này, một cái tay vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Hắn quay đầu trông thấy một chương học sinh khí mười phần mặt, trên đầu mũi còn có một cái màu đỏ thanh xuân đậu. Làm sao rồi? Tào Thanh thái độ rất hữu hảo. Đối mặt cái này cùng mình niên kỷ không sai biệt lắm cảnh sát, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm giác thoải mái hơi có chút. Lục tổ trưởng, nàng còn tốt đó chứ? Tào Thanh tra hỏi lúc có vẻ hơi xấu hổ. À, đương nhiên. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng tự nhủ. Tốt không thể tốt hơn, thủ nặng như vậy vết thương đạn bắn buổi tối hôm qua còn có thể làm mưa làm gió. Nếu như nàng có khó khăn gì, ngươi cứ việc nói ta. Ta hết sức. Tào Thanh nói xong câu đó, thần sắc lại xấu hổ một chút. Ừ. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng to mắt nhìn xem hắn. Ngươi, Tào Thanh có chút bối rối. Ngươi làm sao nhìn ta như vậy? Các ngươi Lục tổ trưởng là gặp chút phiền phức. Mộ Dung Vũ Xuyên nháy mắt mấy cái. Ngày 22 tháng 8, thứ hai, mưa nhỏ. 11:30. Tào Thanh mở ra kia cảnh đổi chiếc cũ kỹ Zeta, chở Mộ Dung Vũ Xuyên, lén lút rời đi thành phố cơ. Đường cao tốc hai bên là một chút nhìn không thấy bờ ruộng đồng, bị chỉnh chỉnh tề tề chia cắt thành vô số ô vuông, trong lúc đó vụn vặt lẻ tẻ điểm xuyết lấy phòng gạch ngói. Mưa phùn theo gió phiêu lãng. Giữa thiên địa một mảnh xám xanh. Phương xa, loáng thoáng còn có phòng ốp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy lũng thượng một đứa bé trai chồng mông lên đào thứ gì, một con chó vàng ngoát ngoát cách đuôi hiếu kỳ nhìn quanh. Muốn hay không tìm ven đường tiệm cơm ngừng một chút, ăn một chút gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đến thành phố sơ đi ăn đi, ven đường tiệm cơm quá lừa dối người. Mộ Dung Vũ Xuyên cười cười. Ta mời khách lại không cần ngươi bỏ tiền. Ai tiền không phải tiền? Tào Thanh rất thực sự mà nói. Cảm ơn ngươi chịu theo giúp ta cùng đi, không có ngươi bộ cảnh phục này tô điểm, chính ta đi điều tra. Người ta sẽ cho là ta là dọa dẫm. Cũng không cần nói như vậy, cũng là vì sớm một chút bắt lấy cái kia hung thủ nha. Ta có chút hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Làm sao? Liền các ngươi đội trưởng cảnh sát hình sự cũng không tin lời ta nói, vì cái gì hết lần này tới lần khác ngươi tin tưởng đâu. Kỳ thật, ta không phải tin tưởng ngươi, ngươi nói ta cũng không có quá nghe hiểu. Tào Thanh cười. Nhưng là ta tin tưởng Lục tổ trưởng. Là như thế này. Mộ Dung Vũ Xuyên xấu hổ gãi đầu một cái. Hinh Nguyệt Loan Vũ Đạo Trung tâm huấn luyện tại tỉnh Lì thành phố Sơ Thành Tây khu buôn bán. 4 tầng lâu. Lối kiến trúc cổ phác. Trên vách tường gạch men bởi vì lâu năm đã bắt đầu bong ra từng màng. Từ bên ngoài nhìn vào lánh lánh thanh thanh. Tại náo nhiệt phồn hoa thương nghiệp giữa đường lộ ra không quá cân đối. Có cảnh sát giấy chứng nhận chính là không giống, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh không có tốn sức liền gặp được trung tâm huấn luyện người phụ trách. Cứ việc vị này mang một mặt dày phấn mập lùn phụ nữ trung niên không quá nhiệt tình, vẫn là miễn cưỡng tiếp đãi hai cái khách không mời mà đến. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh 3. Chúng ta muốn biết một chút liên quan tới hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học sự tình. Tào Thanh nói rõ ý đồ đến. Vương chủ nhiệm nguyên bản bình thường thần sắc trở nên có chút mất tự nhiên. Cảnh sát tiên sinh, ta nghĩ các ngươi tính sai, chúng ta nơi này là Hinh Nguyệt Loan Vũ Đạo Trung tâm huấn luyện. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời. Hinh Nguyệt Loan Vũ Đạo Trung tâm huấn luyện tiền thân hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học. Trụ sở trước kia là tỉnh kịch bản đoàn. Kịch bản đoàn đóng cửa về sau trụ sở bị Hằng Viễn truyền thông công ty mua xuống thành lập biểu diễn huấn luyện trường học. Đã từng một lần nổi tiếng nghiệp giới. Cũng lần lượt hướng giới văn nghệ đẩy ra mấy cái có chút danh tiếng diễn viên. Hắn nói xong, vương chủ nhiệm cười khan nói. Đã các ngươi trước đó làm qua điều tra. Nhưng không biết hai vị nghĩ muốn hiểu rõ cái gì. Tào Thanh nói. Chúng ta muốn hỏi thăm ngươi một người. Ai? Nơi này vũ đạo lão sư. Một cái học sinh.

gặp một lần chơi lừa gạt thành công, Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định đem bao lấy nữ nhân cổ thòng lọng lại chăm chú. Chúng ta cũng không hy vọng cái này cọp bản án cũ liên lụy đến quá nhiều người. Huống chi, người bị tình nghi cũng không có khả năng đều tin, ngươi nói có đúng hay không? Đương nhiên, nữ nhân vội vàng nói. Nàng giết nhiều người như vậy, khẳng định khó thoát khỏi cái chết, trước khi chết khẳng định giống như chó điên cắn loạn. Tào Thanh nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, trong ánh mắt nói, ngươi không đi làm bán hàng đa cấp thật sự là lãng phí. Mộ Dung Vũ Xuyên bất động thanh sắc. Kia nàng tại sao muốn cắn ngươi đây? Ngươi có phải hay không? Cùng ta nhưng không có quan hệ. Ta lúc ấy chẳng qua là một cái phó hiệu trưởng. Nhưng ngươi biết nội tình, không phải sao? Kia cũng không nên đem trách nhiệm đẩy lên trên đầu ta a. Vương Hoa Vân nóng lòng vì chính mình biện hộ, các nàng cũng đều là tự nguyện. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Hồ Nghi nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ ý thức được chính mình nói nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói một lời, không nhúc nhích, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Nữ nhân cân nhắc một chút, cuối cùng lựa chọn bo bo giữ mình. Kia là ngành nghề bên trong quy tắc ngầm. Ta nghĩ các ngươi minh bạch ta ý tứ. Nàng thở dài. Giới văn nghệ chén cơm này cũng không phải ăn ngon như vậy. Ngươi thấy những minh tinh ra chén lớn nhóm hào quang rạng rỡ, eo quấn bạc triệu. Nhưng mà che giấu tại hắn mở ngoặc tròn nàng đóng ngoặc tròn nhóm phía sau những cái kia âm u, lòng chua xót trải qua, người bình thường lại làm sao biết đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. 5 năm trước Lý Mặc từ văn hóa cục trong tay mua kịch bản đoàn kịch trụ sở thành lập hoa nghệ nghệ thuật biểu diễn trường học là. Ngươi hiểu rõ rất rõ ràng. Theo ta được biết, các ngươi học phí rất cao. Phải biết các ngươi nơi này thuộc về tư nhân mở trường học, học sinh sau khi tốt nghiệp không có phân phối. Những cái kia tốt nghiệp học sinh thông qua cái gì con đường tiến vào giới văn nghệ phát triển đâu. Lý Mặc là người rất có năng lực, hắn xã giao cũng rộng. Hắn cùng Bắc Kinh Thượng Hải những cái kia chứ danh truyền hình điện ảnh công ty đều có lui tới. Bất quá muốn nói thành công nhất vận doanh phương thức, vẫn là cùng bản đài truyền hình thành phố liên hợp tổ chức Ti Lộ Hoa Vũ, giải thi đấu. Ti Lộ Hoa Vũ. Tào Thanh gia chủ nơi khác, lần đầu nghe được cái danh xưng này. Tên đầy đủ gọi Ti Lộ Hoa Vũ khỏe mạnh thiếu nữ giải thi đấu. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Dân bản xứ, đặc biệt là người trẻ tuổi đối với danh tự này cũng không xa lạ gì. Đầu mấy năm, mỗi một năm tổ chức một lần, lấy hải tuyển phương thức tầng tầng sàng chọn. Cuối cùng xác định 20 danh tướng mạo tài nghệ đều tốt tuyển thủ nhập vào trận chung kết. Trận chung kết giai đoạn về sau các buổi diễn tranh đấu đều truyền hình trực tiếp. Các cô gái tại sân khấu trên ca hát khiêu vũ thêm phiến tình, làm ra tất cả vốn liếng để biểu hiện mình. Cầm nhiều ít thứ tự đã không trọng yếu như vậy. Mấu chốt ở chỗ tận khả năng thời gian dài lưu tại sân khấu bên trên, hấp dẫn đến sự chú ý của người khác, đặc biệt là những cái kia trình diện quan sát đến từ cả nước các nơi diễn nghệ công ty săn tìm ngôi sao nhóm. Một khi bị chọn chúng, chẳng khác nào một bước lên mây. Từ vịt con xấu xí xung thân biến thành thiên nga trắng. Kim tự tháp tầng cao nhất tùy theo hướng các nàng rộng mở đại môn. Kia là nhiều ít dòng người máu chảy mồ hôi. Phấn đấu cả đời cũng chỉ có thể ngưỡng mộ độ cao. Vì giấc mộng này, vô luận trả cái giá lớn đến đâu đều là đáng giá. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh năm. Vương Hoa Vân trầm mặc. Mộ Dung Vũ Xuyên lại kích thích nàng một chút. Cái kia Trì Phỉ Phỉ cũng từng tham gia Ti Lộ Hoa Vũ giải thi đấu á. Vương Hoa Vân há to miệng không nói chuyện, chỉ là gật đầu. Vậy ta có vẻ giống như không có ở trên TV nhìn thấy qua nàng đâu. Nàng không có nhập vào trận chung kết liền bị đào thải. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt lại, sửa sang một chút mạch suy nghĩ, sau đó hỏi. Trì Phỉ Phỉ là một cách như thế nào học sinh? Câu nói này hỏi có chút ngoài ý muốn, Vương Hoa Vân suy nghĩ thật lâu cuối cùng mới nói. Nàng không phải loại kia rất làm cho người chú mục nữ hài. Nàng tới trường học lên 2 năm học, không có gì đặc biệt đột xuất địa phương. Nhưng là... Nàng dừng một chút. Ta cảm thấy nàng rất có tâm kế. Tâm kế? Bất quá bây giờ xem ra có lẽ ngược lại hại nàng. Vương Hoa Vân nói. Làm sao nói như vậy? Cụ thể tường tình ta cũng không biết. Dù sao cùng ngươi nói như vậy đi, giống nàng loại kia trong nhà rất nghèo người, từ đạo lý tới nói là rất khó có ra mặt cơ hội. Đạo lý? Mộ Dung Vũ Xuyên hiếu kỳ lặp lại. A, có lẽ cái từ này không quá thỏa đáng, nhưng dù sao, muốn đi giới văn nghệ con đường này, gia đình không có điểm thực lực kinh tế là không được. Nếu như không có đâu. Trên mặt nữ nhân lộ ra ám chỉ tính ý cười. Vậy thì phải dung mạo xinh đẹp. Có một ngày buổi chiều, nữ nhân con mắt bỗng nhiên phát ánh sáng. Đại khái giảng thuật không vì người ngoài giải bát quái tin tức, sẽ để cho ở độ tuổi này nữ nhân sinh ra tương đương sinh lý phấn khởi. Lý Tổng đem ta gọi đến phòng làm việc của hắn. Muốn nhìn một chút lúc ấy kia năm ti lộ hoa vũ giải thi đấu trường học đề cử học sinh danh sách. Trường học đề cử. Không phải mình báo danh hải tuyển sao? Tào Thanh hỏi. Như thế cũng được, bất quá bị đào thải khả năng tới tính tương đối lớn. Nếu như tốn hao nhiều tiền như vậy đến trường học của chúng ta, lại không có đãi ngộ đặc biệt, ai còn chịu đến? Phải biết tại hoa nghệ náo nhiệt kia trong vài năm, hàng năm xung quanh các tỉnh thì đến báo danh dự thi người cũng không dưới mấy ngàn. Từ trường học của chúng ta đề cử học sinh, chí ít có thể đi vào đến 50 người đứng đầu bên trong. Nha! Tào Thanh rốt cuộc đã hiểu. Ngày đó ta tiến Lý Tổng văn phòng trông thấy trong văn phòng không chỉ là một mình hắn, một người khác ta làm sao cũng không nghĩ ra, chính là Trì Phỉ Phỉ. Trì Phỉ Phỉ. Đúng, là nàng. Ở trước đó ta đối nàng không có quá sâu ấn tượng. Nhưng là ngày ấy, ta phát hiện nàng cùng Lý Tổng cười cười nói, giống như quan hệ rất thân cận. Sau đó thì sao? Ta đem đề cử danh sách đưa cho Lý Tổng, hắn nhìn một chút, hỏi ta tại sao không có Trì Phỉ Phỉ danh tự. Lập tức đem ta hỏi mộng, bởi vì Trì Phỉ Phỉ từ ban đầu không phải là chúng ta cường điệu bồi dưỡng đối tượng. Ta cũng không nhớ rõ nàng có lai lịch gì. Ngay tại ta thời điểm do dự, Lý Tổng ở ngay trước mặt ta đem Trì Phỉ Phỉ khen ngợi một phen, nói nàng như thế nào có tiền đồ. Cái nhà đầu kia an vị tại bên cạnh hắn hé miệng vui. Sau đó, ta liền hiểu, đem Trì Phỉ Phỉ điền vào trong danh sách. Về sau trận chung kết giai đoạn nàng là tên thứ mấy? 21. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên TV. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đó cũng là trong dự liệu. Vương Hoa Vân xảo trá cười một tiếng. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 15, trong nước ảnh 6, nói thế nào, trước 20 tên đều đã có thí sinh, nếu như nàng đi lên, phải có người xuống tới, để ai xuống tới phù hợp, nha đầu kia vẫn là quá ngây thơ, nàng cho là mình kia chút đồ vật rất đáng tiền. Nàng cũng không nhìn một chút là đối với người nào. Lý Tổng là phong nguyệt giữa sân lão thủ, hắn đã hiện tại đã không có ở đây, ta cũng không sợ hắn nghe thấy. Hắn dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, còn có thể để một tiểu nha đầu mê thần hồn điên đảo, rối loạn tất lòng sao? Hắn chẳng qua là gặp dịp thì chơi, trêu chọc nàng chơi mà thôi. Ngươi nói là bọn hắn là loại quan hệ đó đi. Vương Hoa Vân thở dài. Ta nghe nói cô bé kia còn nạo qua 2 lần thai. Ngẫm lại cũng thật đáng thương. Ngươi cảm thấy nàng về sau giết người cùng chuyện này có quan hệ hay không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ta đây cũng không dám nói lung tung. Vương Hoa Vân cẩn thận trả lời. Dù sao loại sự tình này cũng không kỳ lạ. Bình thường tình huống Chu Du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Huống chi... Giống Trì Phỉ Phỉ như thế cô nhi, không quyền không thế, chỉ có thể tự nhận không may. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, nha đầu kia thế mà như vậy tâm ngoan thủ lạc, còn có thể lấy được súng, một hơi liền giết ba cái. Ngươi mới vừa nói nàng là cô nhi. Mộ Dung Vũ Xuyên đánh gãy nàng. Nghe nói nàng khi còn bé là tại viện mồ côi lớn lên. Cô nhi nơi nào có nhiều tiền như vậy đến các ngươi chỗ này trường học đi học đâu. Cái này ta nhưng cũng không rõ ràng. Vương Hoa Vân thiểm thiểm con mắt. Ai biết, có lẽ dựa vào tướng mạo ăn cơm chứ sao. Mộ Dung Vũ Xuyên từ chối cho ý kiến. Lại hỏi. Nếu như nàng bắn chết Lý Mặc là vì trả thù, kia có ngoài hai người đâu, giết bọn hắn làm cái gì? Cái này ta liền càng không biết. Vương Hoa Vân mở ra hai cánh tay. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo căng phòng túi nhựa, mở cửa xe chui vào, trên tóc treo tinh mịn hạt mưa. Tiếp xuống chúng ta làm gì? Tào Thanh hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra túi nhựa, gà luộc khối hương dính tràn đầy toàn bộ toa xe. Tào Thanh nhìn không được nuốt ngụm nước bọt. Trước mặt kể hắn ăn no rồi lại nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cầm lấy khối chân gà nhai. Tào Thanh chọn lấy một khối nhỏ bỏ vào trong miệng. Moa, ngươi làm sao còn không thích ăn nha? Mộ Dung Vũ Xuyên phun xương cốt, lại cầm một khối. Mình đầu tiên nên chiếu cố tốt mình, hiện tại đầu năm nay mà chờ lấy người khác uy kia đến chết đói. Tào Thanh nhìn xem Mộ Dung Vũ Xuyên tham lam tướng ăn, nhớ tới Lục Tiểu Đường mỗi khi nhắc tới cái này phát tiểu liền cắn răng nghiến lợi bộ dáng, không nhịn được cười. Một tia phiền muộn rất nhanh lại chiếm cứ trong tim. Một người mặc váy ngắn, hở rốn áo nữ lang, run lẩy bẩy băng qua đường. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm nàng một mực biến mất tại cuối phố, mới lầu bầu. Trời lạnh như vậy còn mặc ít như thế. Dựa vào. Đúng rồi. Tào Thanh bỗng nhiên nói. Lục tổ trưởng 2 năm trước tại sở công an tỉnh đặc công đội công việc, nàng có một cái quan hệ rất tốt sư huynh. Chúng ta muốn hay không đi trước tìm hắn hiểu rõ chút tình huống. Vậy ngươi làm sao không nói sớm? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Lục tiểu đường sư huynh gọi đường kiện. Hiện tại nhậm chức sở công an tỉnh hình sự điều tra cục hình sự trinh sát 2 sử sử trưởng. Tuổi của hắn cũng liền tại 25-26 tuổi. Cách đầu so Mộ Dung Vũ Xuyên còn cao, dáng vẻ đường đường. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trong lòng âm thầm sinh ra mấy phần đố kỵ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Trong nước ảnh bảy. Cứ việc trung tính hóa nam minh tinh ở xã hội hiện nay rất thụ truy phủng, căn cứ thực tế điều tra, những cái kia cao lớn oai hùng dương cương nam tính vẫn là các phái nữ kén vợ kén chồng lựa chọn hàng đầu. Đường kiện không thể nghi ngờ là cái sau. Đường kiện rất nhiệt tình tiếp đãi hai người, khách khí ở giữa còn thỉnh thoảng hỏi Lục tiểu đường tình hình gần đây. Mộ Dung Vũ Xuyên bí mật quan sát hắn, cảm thấy tính toán. Hắn sẽ không phải đối Lục tiểu đường có ý khác đi. Ta tốt nhất vẫn là giả bộ như cùng Lục tiểu đường không quá quen mới tốt. Nếu là hắn biết ta cùng sư muội hắn phát sinh loại quan hệ đó, nói không chừng đem có thể ta đuổi ra ngoài. Tào Thanh đem ý đồ đến mơ hồ giảng cho Đường Kiện nghe. Đường Kiện chân mày nhíu chặt, suy nghĩ thật lâu mới nói: các ngươi thành phố cơ vụ án này hoàn toàn chính xác khó giải quyết. Ta tại tỉnh đều nghe nói. Ngược lại là không nghĩ tới các ngươi có thể truy tra ra 2 năm trước bản án cũ. Các ngươi xác định 2 vụ giết người ở giữa có quan hệ sao? Chúng ta kỳ thật cũng không xác định. Tào Thanh nói thực ra. Nhưng là dưới mắt tìm không thấy cái khác manh mối, đành phải đánh bậy đánh bạ. Đường Kiện gật gật đầu, trầm ngâm một chút mới mở miệng. Kỳ thật 2 năm kia cọp bản án cũ thẳng đến kết án lúc, vẫn tồn tại rất nhiều điểm đáng ngờ. Chỉ là các ngươi cũng biết, có chút thiệp án nhân tương đối có bối cảnh, không tiện lắm truy đến cùng. Hắn nói đứng dậy đóng cửa lại. Lúc ấy ta cùng tiểu đường đều tham dự vụ án điều tra. Tiểu đường. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ. xưng hô như thế mập mờ quả nhiên quan hệ không tầm thường. Lập tức hắn liền đem lực chú ý tập trung đến Đường Kiện nói chuyện bên trên. Ta nhớ được thời gian đại khái là 905 tháng 4. Ngày 12, đúng. Chính là ngày đó. Chúng ta tiếp vào Đông Hải khách sạn điện thoại báo cảnh sát, nói có người tại trong tiệm cơm trong phòng khách cầm súng bắn chết người. Ta cùng Lục Tiểu Đường còn có một số đặc công lập tức chạy tới hiện trường. Ta lúc ấy vừa nhìn thấy hành hung lại là một cái nữ hài tử, liền cảm giác rất không thích hợp. Tay của nàng đang không ngừng phát run, trên quần áo dính lấy máu, cũng nhìn không ra tới là nàng bị thương, vẫn là giết người lúc bắn lên. Nhìn bộ dáng của nàng căn bản không giống một cái liên sát ba cái nhân mạng hung thủ. Nàng tựa như một cái bị ủy khuất tiểu nữ hài nhi. Đã như vậy, các ngươi làm sao không muốn làm cách sống bắt nàng? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lúc ấy thử qua thế nhưng là nữ hài kia trong tay có con tin. Súng của nàng một mực dán lấy con tin đầu. Con tin. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạo. Quay phim cảnh sát bắt cướp sao? Đường Kiện cười nói. Ngươi cũng không nghĩ đến tên kia con tin vẫn là một đại nam nhân, dọa đến đều tiểu trong quần. Sống còn cũng khó trách. Tào Thanh ngược lại là rất đồng tình. Cô bé kia dùng súng chỉ vào con tin đầu, không ngừng khóc. Chính là không chịu vứt bỏ súng đầu hàng. Vì bảo đảm con tin an toàn, chúng ta chỉ chuẩn bị cẩn thận khống chế nàng. Lúc ấy, Tiểu Đường là trong đội cảnh sát xạ kích trình độ tối cao, cho nên chúng ta quyết định từ những người khác phụ trách hấp dẫn nữ hài chú ý cho Tiểu Đường sáng tạo cơ hội. Về sau, nàng nổ súng. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi là... Kỳ thật cô bé kia có rất nhiều sơ hở, lấy Tiểu Đường kỹ thuật hoàn toàn có thể một phát giải quyết. Nhưng là nàng lãng phí rất nhiều lần cơ hội. Cuối cùng bắn một súng kia, nàng vốn là nhắm chuẩn nữ hài đầu. Nhưng là, lại bắn trịch. Về sau đâu? Hung thủ đem con tin giết. Không có, nàng rất lãnh tính tại con tin trên lỗ tai bắn một phát súng uy hiếp chúng ta rút lui. Sau đó mang con tin chạy trốn. 4 ngày sau đó, tại vùng ngoại thành có người phát hiện hôn mê bất tỉnh con tin. Cô bé kia đã chạy mất tâm mất tích. Kia Lục Tiểu Đường không là bởi vì việc này nhận lấy xử lý. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đường Kiện gật đầu. Cứ việc không có trực tiếp chứng cứ cho thấy nàng là cố ý thả đi hung thủ, nhưng là người ở chỗ này cũng nhìn ra được, nàng không đành lòng đối nữ hài tử kia ra tay. Ta hiểu rõ nàng, nàng kỳ thật tâm địa rất mềm, sợ nhất gặp người khác khóc. Ta đoán chừng, nàng lúc ấy liền cảm giác được trong đó có ẩn tình. Cho nên, nàng về sau một mực mãnh liệt yêu cầu truy ra cả kiện sự tình nguyên do. Vì thế còn cùng lãnh đạo đập cái bàn, lại thêm nàng trước đó thất trách, cho nên. Đường Kiện làm cái bất đắc dĩ thủ thế,